Quỷ hôn, chương 45, người mà ta không dám động đến vẫn chưa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Samsung chương 15, người mà ta không dám dùng đến văn chưa xuất hiện. Chương 45, người mà ta không dám động đến vẫn chưa xuất hiện. Thanh Minh đột nhiên xuất hiện, khiến cho tôi có chút cảnh giác. Thể là tôi tiến lên bục giảng báo với Lý Mẫn rằng bụng tôi khó chịu, xin phép đi vệ sinh. Lý Mẫn không hề nghi ngờ lời nói của tôi, cô ân cần quan tâm hỏi. Để cô đưa em đến phòng y tế, sức khỏe của em mới khỏe lại đã đi học rồi, cần phải cẩn thận hơn. Tôi lịch sự cười từ chối. Thưa cô, em thật sự không sao, chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi, không có vấn đề gì khác đâu à. Lý Mẫn thấy tôi càng nói càng nhỏ tiếng, ngượng ngùng đỏ mặt có mới thoảng hiểu ra và liền nói. Mau đi đi, Rewit Iwatermark Free to Remove This Message. 1:15, O Samsung chương 15, người mà ta không dám đúng đến vẫn chưa xuất hiện. Rời khỏi lớp học, tôi đi thẳng đến vườn hoa phía sau trường, khu vực đó vắng vẻ hơn, vì lâu ngày không có người quét dọn, nên khu đó đã trở nên hoang phế, cổ đại mọc thành bụi. Một mình đi trong khuôn viên vườn hoa đó, cỏ dại hai bên cũng phải cao hơn 1 mét, nói thật lòng thì trong lòng vẫn có một chút lo lo. Tôi nhìn ngó xung quanh, để tìm Thanh Minh, tên này cũng rất dễ gây chú ý, cho nên chắc cũng không khổ tìm. Đúng theo dự đoán, tôi vừa đến chưa bao lâu thì Thanh Minh cũng xuất hiện theo sát sau lưng tôi. Vừa nhìn thấy ông ấy, tôi lên tiếng hỏi với giọng hơi khó chịu. Không phải ông cũng đến đây để tìm tên chết tiệt đó chứ? Thanh Minh thật thà gật đầu. Tôi tháo miếng ngọc bội màu trắng xuống, đưa cho 2:15 Edwin Iwatermark Free Remove This Message, Samsung chương 45, người mà ta không dám công đến vẫn chưa xuất hiện ông ta. Đây, đồ tôi đưa ông rồi, có chuyện gì thì ông tự nói, tôi còn phải thì nữa. Vốn dĩ tôi đã không tự tin lắm với kỳ thi này, nửa chừng lại xuất hiện thêm cái tên yêu này, càng làm cho tôi cảm thấy kỳ thi này không qua là cái chắc. Quay trở lại lớp học, vừa mới ngồi xuống phía sau lưng đã bị ai đó dùng sức chọt mạnh vào. Tôi liếc nhìn lên bục giảng rồi xoay đầu nhìn sau lưng, Liêu Khả Hân lên lén nhỏ tiếng hỏi. Đến ngày hả? Liêu Khả Hân là người địa phương, ăn mặc rất thời thượng, gia cảnh khá giả, có tiền cho cô ta tiêu xài hoang phí, thường ngày rất thích khoe khoang nào là cuộc sống của mình đa dạng phong phú thế này thế kia, nào là con trai theo đuổi cô ta có bao nhiêu người, giống như con chim công nhỏ đang ưỡn người khoe cái đuôi bảy màu của mình, cảm giác như thế gian ba. 15 Edwin Iwatermark Free, Remove This Message, Serrano Samsung chương 45, người mà ta không dám dụng đến vẫn chưa xuất hiện này chỉ có mình nó là đẹp nhất. Đương nhiên thực tế thì cô ta cũng có nhan sắc, trong mắt cô ta thì tôi là con gái nhà quê, nên không qua lại với tội nhiều. Mà chuyện lạ là lúc trước cô ta đều ngồi gần cửa sổ, sao đột nhiên hôm nay lại ngồi ngay sau lưng tôi. Chắc là cô ta đã đổi chỗ trong thời gian tôi nghỉ học. Chất Liêu Khả Hân biết được chuyện tôi đến kỳ kinh nguyệt chắc là do nghe lỏm được lúc tôi xin phép Lý Mẫn. Tôi ầm ừ đại cho qua chuyện rồi xoay lên không để ý cô ta nữa, con người này miệng lưỡi rất lợi hại, nếu mà nói chuyện với cô ta kiểu gì cũng chỉ nhận được cục tức mà thôi, nên tôi thà tránh xa vẫn tốt hơn. Tập trung tư tưởng vào bài thi, nhưng cô gái ở sau lưng đó dường như không có ý định buông tha tôi, cô ta lại chọt tôi mấy 4:15 David Iwatermark Free Emote This Message. Samsung chương 45, người mà ta không dám dùng đến vẫn chưa xuất hiện cải nói. Cô học sinh giỏi ơi, cho chép bài với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố tình làm bộ không nghe thấy, Liêu Khả Hân lại càng làm tới, dùng chân đạp vào ghế của tôi. Cho dù là cô ta đạp không mạnh lắm, nhưng mà với không gian yên tĩnh của lớp học cú đạp đó vẫn gây tiếng động khiến vài bạn khác xoay sang nhìn về phía tôi. Đang giờ thị mà cô ta còn dám khoa trương như vậy, rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Tôi bực mình nhíu mày, Liêu Khả Hân là người có tiếng trong trường, nếu chọc phải cô ta, sau này đừng mong mà có ngày tháng yên lành, cho nên tôi cố gắng hết sức né tránh, nhưng không ngờ giờ cô ta đổi chỗ ngồi phía sau lưng tôi, muốn phá tôi, cô ta không ngồi yên đàng hoàng thì đã đành, lại còn quấy rầy không cho người khác làm bài, thật là quá đáng. Edwin Iwatermark Free Remove This Message, 5:15 SAMSUNG chương 45. Người mà ta không dám dụng đến vẫn chưa xuất hiện. Tôi kéo nhẹ ghế trầm giọng nói. Cậu muốn gì, đưa đáp án cho tôi. Cậu không biết tự làm sao. Liêu Khả Hân cười kênh kiệu, lấy cục gồm chọi vào người tôi. Có cô bạn học giỏi như cậu rồi, tôi đâu cần phải động não làm gì, mau, đưa bài giải cho tôi, dám nói không với tôi xem, tôi đảm bảo từ ngày mai cuộc sống của cậu ở trong trường sẽ ấn tượng khó phai. Lần này tội cho cậu chép, thì lần sau cậu vẫn không qua đâu. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, gian lận như vậy cũng chỉ là tự lừa dối mình mà thôi, cậu nên học hành đàng hoàng đi, bài do chính công sức mình giải ra nó mới thuộc về mình. Liêu Khả Hân nhướng mày, bực mình. David Iwatermark Free Emote This Message. 6. Một năm SAMSUNG Trương và người mà ta không dám dụng đến vẫn chưa xuất hiện trừng mắt nhìn tôi. Tại sao tôi phải lên đại học, cho dù tôi cả đời này không làm việc cũng không chết đói đầu mà lo, vẫn được sống cuộc sống sung sướng hơn cái hạng người như cậu gấp trăm lần. Đến lúc lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là tôi được vào làm trong công ty của nhà tôi rồi, cho nên cô nhà quê đừng nhiều lời nữa, mau đưa bài giải cho tôi. Lý Mẫn đứng ở bục giảng gọi tên tôi, có đi đến chỗ Liêu Khả Hân, gõ gõ bàn của cô ta và nghiêm khắc nói. Giờ đang là lúc thi, đừng làm phiền tới người khác. Nếu như em không muốn làm bài thì có thể úp mặt lên bàn mà ngủ cũng được. Liêu Khả Hân liếc nhìn Lý Mẫn một cái, nhưng cô ta không nói gì, quăng viết rồi nằm úp lên bàn, đợi sau khi Lý Mẫn rời đi cô ta lạnh lùng nói. Mạc Thất, đây là từ cậu chuốc lấy nhé, tôi sẽ từ từ chơi với câu. David Watermark Free 7. Một năm SAMSUNGCSUONG 45 NOUOIMA ta không đam dung đen van chua NUATSIEN tôi bĩu mỗi, bạn học với nhau đôi lúc nói vài câu hăm dọa nhau là chuyện thường. Nên tôi cũng không quan tâm đến có ta nữa. Hết giờ thì, nộp bài xong tôi bước ra ngoài lớp cho thoảng, vừa mới duỗi người cho thoải mái xong, Liêu Khả Hàn đã dàn theo đám bạn bè của cô ta bước ra theo chặn tôi ngay để lối đi. Cậu muốn làm gì? Lớp học ở một hướng khác của lối đi, cô giáo Lý Mãn đã ra khỏi lớp học băng một cửa đi khác, cho nên dù tôi có lớn tiếng kêu, những học sinh khác có nghe được thì cũng giả và như tai không nghe, mặt không thấy. Liêu Khả Hân nở nụ cười gian ác, cô ta dùng sức đẩy mạnh khiến tôi ngã vào tường. Bạn Mạc Thất, trí nhớ kém thể vừa rồi chẳng phải tôi nói muốn làm bạn với cậu, chơi với cậu còn gì? Sao mới đây 8, 15 Edwin Watermark Free Remove This Message, Samsung chương 45. Người mà ta không dám dụng đến vẫn chưa xuất hiện đã quên rồi vậy. Tôi với cậu không có gì để chơi với nhau cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cô nhà quê cũng cá tính quá nhỉ, chúng mày nhìn nó xem, vừa xấu, mà lại còn tỏ vẻ ta đây, tưởng là có cô giáo bảo vệ mày là mày có thể vênh mặt chắc. Kêu mày đưa bài giải cho tạo chép là coi trọng mày, có hiểu không? Liêu Khả Hân vừa nói, tay vừa vỗ vỗ vào bắp tay tôi. Những bạn nam sinh đi ngang qua nhìn chúng tôi, vừa huýt sáo vừa cười hả hệ, những cảnh tượng tương tự như vậy thường xuyên diễn ra trong trường, nên bọn họ sớm đã quen rồi. Ngay lúc tôi đang nghĩ cách để thoát thân, thì đột nhiên có giọng nói của ai đó vang lên. Liêu Khả Hân, đừng bắt nạt bạn học. Rewind Watermark Free to Remove This Message. 9. Một năm SAMSUNG chương 45. Người mà ta không dâm dụng đến vẫn chưa xuất hiện, tôi nhìn theo hướng sau lưng Liêu Khả Hãn, thì ra là Lý Phong, bạn học lớp kế bên, ban đầu tôi cứ tưởng là gặp được người tốt, ra tay cứu giúp, nhưng khi nhìn thấy cậu ta, tôi chỉ biết thở dài. Tôi thường xuyên thấy cậu ta cùng với Liêu Khả Hân cặp kè bên nhau ở nhiều nơi, nên đoán chắc người này cũng không tốt lành gì. Liêu Khả Hân vừa nhìn thấy Lý Phong, giọng nói của cô ta liền thay đổi, trở nên nhỏ nhẹ, ngọt như đường, nghe mà sờn da gà. Em đâu có bắt nạt bạn học đâu, không bị bắt nạt là may mắn lắm rồi. Đều là tại cô ta, khiến em bị cô la, cho nên hết giờ học em tìm cô ta ra để bàn chuyện cuộc sống thôi mà. Làm chuyện xấu mà còn ra vẻ tội nghiệp, tối bực mình nói lại. Cô giáo la cậu là đáng đời, ai biểu cậu thường ngày không học hành đàng hoàng, đến lúc thì lại gian lận, như vậy có gì hay họ chứ. Hôm 10, 15 Aquit Watermark Free Etor Remove This Message, XXXTT. Samsung chương 15 người mà ta không dám dùng đến vẫn chưa xuất hiện này tôi không đưa bài cho cậu chép, sau này cũng sẽ như vậy. Bó, bất thình lình từ đầu một cái tát giáng vô mặt mình, tôi nhất thời cảm thấy như mặt mình đã bị sưng lên. Vậy bây giờ, tôi đi được chưa? Vừa đánh xong, Liêu Khả Hân thấy tôi không có vẻ gì là sợ sệt phục tùng, nên cô ta càng cay cú hơn, đưa tay lên muốn đánh thêm nữa, nào ngờ bị Lý Phong giữ tay lại. Đôi co với con nhà quê làm gì? Mà em cũng không nghĩ xem giờ đang là thời điểm nào, em có còn muốn tốt nghiệp hay không mà còn gây chuyện trong trường, thần kinh bị vấn đề rồi à, đi đi, để anh dẫn em đến chỗ này hay hơn. Sau khi Lý Phong kéo Liêu Khả Hân rời khỏi, đám đông đứng xem cũng tan theo. 11-15, cực with Watermark Free to Remove This Message, Samsung chương 15, người mà ta không dám dụng đến vẫn chưa xuất hiện tôi sờ vào bên má bị đánh, cảm thấy uất ức muốn khóc nhưng tôi vẫn phải kiềm chế. Tôi thật sự không hiểu tại sao người tốt luôn bị bắt nạt ức hiếp, mình đã tránh hết mức có thể, nhịn được đến đầu mình cũng cố gắng nhịn, nhưng tại sao vẫn bị bắt nạt. Hít một hơi thật sâu, nuốt ngược lại nước mắt vào trong, vừa định quay về lớp học thì thoáng nhìn thấy Dạ Quân và Thanh Minh đang đứng ở cuối đường đi. Liêu Khả Hân và Lý Phong vẫn không biết gì, đang đi về hướng đó, nhìn thấy Thanh Minh giơ tay lên, nhất thời linh cảm sẽ xảy ra chuyện nên tôi la lên. Dừng tay, toàn bộ mọi người trên lối đi đều nhìn tôi, trong ánh mắt của họ hiện rõ sự hiểu kỳ, giống như đang nhìn tôi là kẻ bị tâm thần. Cực quýt y watermark free or remove this message, 12:15 SAM SUNG chương 45. Người mà ta không dám dụng đến vẫn chưa xuất hiện, Mạc Thất đầu óc của cậu vẫn bình thường chứ, hét cái gì mà hét muốn dọa ai hải. Liêu Khả Hân chuẩn bị quay người tiền về hướng tôi, nhưng bị Lý Phong kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không để ý đến cô ta, chỉ nhìn chăm chăm vào Thanh Minh, rồi thấy ông ta từ từ bỏ tay xuống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm quay về lớp. Giả Quân cũng đi theo vào, Thanh Minh đứng bên cạnh anh ta, tối nhìn các bạn học đi xuyên qua người họ mà không hề bị cản trở gì, trong lòng có cảm giác gì đó không diễn tả được. Hai, ngày đầu tiên quay trở lại trường học đã gặp phải chuyện này, nhất định anh ta đã nhìn thấy mình bị quê như thế nào rồi, thật là mất mặt quá đi. Sao không đánh lại, Giả Quân trầm ác with watermark free etor remove this message. 13:15 SAM SUNG chương 15, người mà ta không dám đông đến văn chưa xuất hiện giọng hỏi tôi hơi giật mình, giọng của anh ta có vẻ rất giận dữ. Làm ơn đi đại ca, tôi đến đây để học chứ không phải đến để đánh nhau. Nhìn xem em bị xấu mặt chưa kìa, đồ dở hơi. Tôi trợn mắt nhìn lại anh, được rồi, tôi là đồ dở hơi, tôi không ra gì, anh lợi hại nhất, tôi không bằng anh, vậy được chưa? Tôi đâu phải là người có địa vị gì, cũng không có tiền, của tôi chỉ là một người bình thường, nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tên chết tiệt đó làm sao mà hiểu được đạo lý cuộc sống này. Đại ca, trên thế gian này có rất nhiều người tôi không thể đắc tội, hiểu chưa? Giả Quân không lên tiếng, đứng đó nhìn chăm chăm vào tôi, khiến cho tôi cảm rơ with y watermark free to remove this message. 14:15 ECC, Samsung chương 15, người mà ta không dám dụng đến văn chưa xuất hiện thấy áp lực nặng nền. Người mà bổn vương không dám đắc tội vẫn chưa ra đời đâu, em là người của bổn vương, ai dám động đến em sẽ sống không quá 6 tiếng đồng hồ, Thanh Minh ghi lại. Đọc trên app mê tình truyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Sóng tình mark with y watermark free hetor remove this message. 15:15 cách chương.